ra, thỉnh thoảng có mặt ngoại môn chế thức pháp bào nam đệ tử tới tới lui lui khuân vác lấy vật phẩm tiến vào, xem lệnh bài đều là này công đức đường đệ tử, xem ra là chuyên môn phụ trách khuân vác nhiệm vụ vật phẩm đấy. Thọ Nhi bái tại sao đại môn hướng to lớn trong kho hàng nhìn lại. Trước mặt quả nhiên khá lớn, thật cao kho hàng khung dưới đỉnh chất đầy từng ngọn như ngọn núi vật phẩm, có linh mễ, linh thảo, linh quả, linh dược, yêu thú đẳng đẳng phân loại đôi được thật chỉnh tề, ba bốn cái nam đệ tử đang không ngừng khuân vác lấy nhiệm vụ vật phẩm. Gì? Như thế nào đều là nam đệ tử? Chẳng lẽ nữ đệ tử đều ở đây tiền thính phụ trách tiếp đãi sao? Khả Kỳ cơ viện không phải liền chủ quản nơi này sao? Người nàng đâu này? Thọ Nhi tại cửa nhìn ra ngoài một hồi không thấy được một gã nữ đệ tử cho có chút hồ nghi. Cơ sư tỷ, này tân nhập kho hơn 20 đầu cấp một yêu thú đã mang lên yêu thú đống, ngài đến thẩm tra, kiểm lại một chút a. Ngay tại Thọ Nhi do dự không chừng là lúc kho hàng ở chỗ sâu trong truyền đến một gã nam đệ tử thanh âm của. Cơ sư tỷ, chớ không phải là chính là vị cơ viện. Thọ Nhi nín thở ngưng thần vảnh tai tới nghe. Tốt, Liêm sư đệ ta đây sẽ. Kho hàng chỗ sâu một gian bên trong cái phòng nhỏ truyền đến một tiếng duyên dáng giọng nữ. Nàng phải là cơ viện rồi. Ta phải trước đi qua nhìn một chút nàng rốt cuộc là cái như thế nào nữ tử. Thọ Nhi nghe tiếng sau liền vận khởi khinh thân thuật ẩn thân khinh phiêu phiêu hướng kho hàng ở chỗ sâu trong bay đi. Gì? Kỳ quái như thế nào khác vài cái tại nơi khác dọn đồ nam đệ tử cũng đều vây tới rồi. Chẳng lẽ là lại đây giúp khuân đồ sao? Thọ Nhi bay về phía thế nào chỗ đồng thời liền phát hiện khác nam đệ tử cũng hướng mổ chỗ bay đi, làm trong lòng hắn rất nghi hoặc. Bất quá hắn là quyết định đi theo tại đây vài tên nam đệ tử phía sau nhìn đến tột cùng. Khi vài tên nam đệ tử chạy vội tới một chỗ thật cao yêu thú đôi giữ tự vội vàng ngừng cước bộ sau đó bắt đầu làm bộ như cúi đầu công việc lu bù lên, có mang lên bên cạnh nhất túi linh mễ khiêng trên vai, có mang lên một khác đôi nhất đại căn không biết tên linh mục. Kỳ quái bọn họ đây là đang làm gì? Khiêng lên này nọ đến liền lại bất động, rõ ràng cho thấy đang giả bộ lấy ở trong này làm việc nha. Đang ở Thọ Nhi nghi hoặc đang lúc liền thấy không xa cả người lấy màu tím nhạt quần trang lả lướt nữ tử vòng qua vài cái cao đôi sau hướng nơi này tung bay mà đến. Khi mạng diệu thân ảnh của cùng Thọ Nhi tại trong hình ảnh nhìn thấy cái kia cơ viện giống hệt nhau, đợi phi gần Thọ Nhi nhìn xem càng ngày càng rõ ràng. Rất ngọc xinh đẹp sư tỷ. Đợi Thọ Nhi thấy rõ cơ viện không khỏi âm thầm cảm thán. Trước hắn chứng kiến hình ảnh đều là kia ngây ngô nhất đầu ca ở phía xa trộn nhiếp đấy. Cũng không phải thập phần rõ ràng. Chỉ thấy này cơ viện, mái tóc bàn khởi tóc mây, khinh nhăn mày cười yếu ớt mê người trên khuôn mặt một đôi đáng yêu tiểu lúng đồng tiền làm người ta nhìn trong lòng hết sức ngọt. Một đôi bởi vì mỉm cười mà cong lên mắt đẹp, thu ba lưu chuyển, nhìn quanh sinh tư, nhân mỉm cười mà lộ ra răng trắng tuyết trắng như từ. Trên người nàng món đó màu tím nhạt quần trang hình thức thập phần cùng loại thi kính hoa thế nào món màu đỏ váy dài vậy bại lộ. Chính là nàng cái này làn váy muốn ngắn hơn hơn, chỉ vừa mới áp đảo đầu gối. Như vậy nàng mỹ lệ dáng người liền bại lộ không thể nghi ngờ, tuyết trắng bộ ngực sữa bán lộ, cao ngất hai vú phồng lên, khe ngực thâm thúy, cổ tay trắng lấn tuyết. Thon dài tiểu thối tinh tế tuyệt đẹp, chỉ tiếc bởi vì mặt cao đồng bì ngoa cho nên chỉ lộ ra một nửa mà thôi. Đương nhiên Thọ Nhi cũng không quên nhìn kỹ nàng trên tay phải đội tinh mỹ chiếc nhẫn trữ vật. Cùng với bên hông đai lưng thượng đeo khối kia thanh ngọc đưa tinh ngọc phù. Liêm sư đệ, hôm nay nhập kho cấp một yêu thú đều đôi ở phía trên sao. Thú trên người có đánh dấu hôm nay ngày nhãn a. Cơ viện đi vào thật cao thú đôi giữ đối với vị kia chờ lúc này nam đệ tử cười một cách tự nhiên hỏi. Đúng, cơ sư tỷ. Đánh dấu hôm nay ngày nhãn đều hoàn hảo vô khuyết, ngài chỉ để ý thượng đôi kiểm tra thực hư, đăng ký là được. Vị kia Liêm sư đệ cúi người hành lễ nói. Tốt. Cơ viện ứng một tiếng, liền đi hướng kia cao ngất như vân thú đôi thượng dựa vào một trận thang. Cơ sư tỷ, yêu thú này đôi quá cao, ta giúp ngươi giúp đỡ thang. Một gã nam đệ tử ném đầu vai linh mễ túi A vô nói, hơn nữa vội vàng chạy đến thú đôi giữ đỡ lấy cái kia tựa vào đôi thượng thật cao thang. Này thang không quá ổn a. Cơ sư tỷ, ta cũng giúp ngươi giúp đỡ. Một gã khác nam đệ tử cũng vội vàng ném đầu vai linh mục chạy tới đỡ lấy kia thật cao thang. Chờ một chút, còn có ta. Ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn a, ta cũng tới phù một phen. Vậy thì cảm ơn vài vị sư đệ. Cơ viện đối mấy vị này xung phong nhận việc nam đệ tử báo dĩ ngọt ngào mỉm cười, theo sau bước trên thang chậm rãi hướng về phía trước phàn đi. Không cảm tạ với không cảm tạ, là sư tỷ hỗ trợ còn không phải phải sao? Ngẩng đầu nhìn cơ viện bước trên thang mạn diệu bóng hình xinh đẹp, vài người trong lúc đó nhưng lại lẫn nhau hiểu ý cười, không hẹn mà cùng nói. Kỳ quái, mấy người này như thế nào đều ở đây cướp đi đỡ cái kia phá cây thang đâu này? Hơn nữa mấy người kia cười tốt khả nghi a. Cười đến bỉ ổi như vậy, rõ ràng là có vấn đề. Nhưng là rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu này? Thọ Nhi nhìn kia vài tên nam đệ tử bao quanh ngửa đầu súng lại ở cái kia thật cao thang. Không khỏi đối mấy người này hành động cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Thọ Nhi lặng lẽ tới gần nơi này mấy người, cẩn thận chú ý vẻ mặt của bọn họ, muốn tìm ra đáp án. Chỉ thấy theo cơ viện chậm rãi hướng về phía trước phàn, vài tên giúp đỡ cây thang nam đệ tử đều đụng đến cây thang chính phía dưới. Ngửa đầu gắt gao nhìn chằm chằm cơ viện hướng lên thân ảnh, chỉ hai hơi thở thời gian vài người nhưng lại đều không hẹn mà cùng mặt đỏ lên, hơn nữa hô hấp dần dần thô trọng, thậm chí một vị hình thể hơi mập nam đệ tử trong lỗ mũi thế nhưng chảy ra nhất lưu đỏ tươi máu mũi đi ra. Sao lại thế này? Bọn họ nhìn thấy gì? Thọ Nhi không khỏi kinh ngạc, cũng chạy nhanh ẩn thân rón ra rón rén chui được cây thang phía dưới ngẩng đầu nhìn lên. Không phải đâu. Cơ viện sư tỷ thân dưới mặt đây là vật gì? Chính là mấy cây tiểu dây thường cột lấy khối vải nhỏ con sao. Liền cả kia hạ thể mau mau đều toàn bộ lộ ra rồi, nhìn nhất thanh nhị sở, quả thực tựa như không có mặt lấy tiết khố giống nhau nha. Thọ Nhi như vậy ngẩng đầu nhìn lên, đúng dịp thấy cơ viện kia một số gần như trần trụi đáy quần. Thiếu điều liền cả hắn cũng nhịn không được muốn phun ra máu mũi đến. Hóa ra cơ viện dưới váy chỉ mặc cái rộng cỡ ngón tay hẹp vải đỏ con dùng mấy cây tiểu dây nhỏ cột lấy khó khăn lắm bảo vệ khẩn yếu nhất chỗ thẹn đó. Tại kia dây nhỏ cùng vải nhỏ con liên tiếp chỗ trang sức lấy một cái đáng yêu màu trắng nơ con bướm. Chỉ là bởi vì kia vải đỏ con quá chật, khiến cho nó toàn bộ bị lặc vào thâm thúy trong khe mông làm cơ viện kia ngạo nghễ ưỡn lên rất tròn tuyết đồn hoàn toàn bại lộ trong không khí. Càng làm cho máu người mạch phúng trương là trước mặt âm mau kia vải nhỏ con căn bản là không giấu được cơ hồ đại bộ phận đều nhô đầu ra, từng cây một vi màu vàng quanh co khúc khuỷu mềm mại da lông cao cấp phải nhiều mê người có bao nhiêu mê người. Như thế cảnh đẹp trước mặt Thọ Nhi nhìn xem hạ thể mất thăng bằng có phản ứng, bất quá hắn mộ được nhớ ra cái gì đó, lập tức theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra nhiều màu ảnh lưu niệm thạch ra, dùng ẩn thân áo choàng bao vây tốt đối với cây thang thượng cơ viện dưới váy trộn nhíp lên. Nếu phải giúp lấy kính hoa sư tỷ hết giận, chỉ trộn nhíp dưới váy còn không được, còn phải đem hình ảnh này ảnh lưu niệm ra một khắc lần phong tình đi ra, để cho người khác cảm thấy là này cơ viện cố ý tại dụ dỗ mấy vị này sư đệ mới được. Thọ Nhi biên trộn nhíp lấy cơ viện kia mê người dưới váy, vừa nghĩ lấy lần này tiến đến trọng yếu sứ mệnh. Nghĩ đến chỗ này Thọ Nhi lại đem ảnh lưu niệm thạch nhắm ngay cây thang hạ bốn vị này biểu tình hoặc dại ra, hoặc đáng khinh nam đệ tử bộ mặt biểu tình cẩn thận ảnh lưu niệm lấy. Chính nhiếp lục bốn người bọn họ là lúc chợt thấy trong đó cái kia hình thể hơi mập nam đệ tử lại đem tay vươn vào trong đạo bào bắt đầu khuấy động khởi hạ thân dương vật đến. Lại nhìn hướng ba người kia hạ thân khi phát hiện lúc này bọn họ một đám cũng đều là đột nhiên cao ngất khởi phình túi đến. Kỳ quái, lại chuyện gì xảy ra? Như thế nào bốn người này phản ứng đều lớn như vậy? Thọ Nhi vội vàng giơ ảnh lưu niệm thạch ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy đỉnh đầu cơ viện dưới váy, kia vốn đang có thể khó khăn lắm che giấu tiểu hồng mảnh vải. Bởi vì nàng luân phiên giao nhau thật cao nhất chân leo lên thang khiến cho khối kia hẹp hẹp tiểu hồng mảnh vải thế nhưng bởi vì càng không ngừng mại động đùi đẹp thời điểm đối thật dày âm thần sinh ra ma sát, cuối cùng thật sâu rơi vào đỏ thắm âm thần trong cánh hoa. Cứ như vậy nàng hạ thân bí ẩn nhất mê người động ngọc nữ ngoại kia đỏ thắm âm thần cơ hồ toàn bộ ngoại lực lõa lộ ra. Thê hạ bốn nam đệ tử phản ứng không đồng nhất, tối không chịu nổi chính là vị hình thể hơi mập nam đệ tử hắn lúc này đạo bào đã cực nhanh khởi khởi phục phục lấy hiển nhiên là triệt động dương cụ động tác không nhỏ. Thọ Nhi đang trộn nhíp trên đầu đáy quần phong tình đồng thời cũng không quên ký đem vị này nam đệ tử đáng khinh động tác đều trộn nhíp xuống dưới. Đây chính là xinh đẹp sư tỷ câu dẫn đồng nam nhỏ sư đệ hữu lực nhất chứng cớ. Rốt cục cơ viện kia mị hoặc chúng sinh hạ thể phong cảnh biến mất ở tại thật cao thang đỉnh, vài cái nam đệ tử ánh mắt cũng dần dần thu hồi, vừa vặn đều thấy được lẫn nhau quýnh thái, trong đó ba cái lại chỉ vào cái kia hình thể hơi mập nam đệ tử sĩ cười không ngừng. Thọ Nhi nghe không được bọn họ đang nói cái gì, có thể xác định giữa bọn họ nhất định là tại mật ngữ trao đổi cái gì, một đám biểu tình phấn khích, mi phi sắc vũ bộ dáng. Chỉ chốc lát sau cơ viện thân ảnh của lại xuất hiện ở thang lên. Hiển nhiên là đã kiểm tra thực hư, đang nhớ cho kỹ, muốn xuống. Vì thế này bốn nam đệ tử lại cố kỹ trọng thi giả trang giúp đỡ cây thang, một đám ngẩng đầu không chớp mắt nhìn chằm chằm cơ viện dưới váy. Thọ Nhi cũng ngẩng đầu dơ lên ảnh lưu niệm thạch quay lại trộn nhiếp. Bất quá cái kia thật sâu lạc tiếng trong mép lồn vải nhỏ con lại hoàn hảo xuất hiện ở âm thần ngoại, khôi phục thì ra là diện mạo, hiển nhiên là cơ viện phát giác hạ thân không ổn tại đôi thượng vụng trộn bắt nó lại từ trong mép lồn rút ra. Lại nhìn mặt mũi của nàng rõ ràng so với trước đỏ bừng không ít. Lần này nàng xuống dưới khi động tác phá lệ thông thả cẩn thận, đoán chừng là sợ khối kia nhỏ hẹp mảnh vải lại bị lạc tiếng mềm mại trong mép lồn a. Cơ viện xuống đến cự mặt không đến một trượng cao khi liền phiêu nhiên phi thân dưới. Sau đó đối với chính nhận thức còn thật sự thực giúp đỡ cây thang bốn người khẽ mỉm cười nói, vất vả vài vị sư đệ. Hắc hắc, không khổ cực không khổ cực, sư tỷ nếu không phân phó gì khác chúng ta liền đi làm việc trước. Di. Khương sư đệ ngươi chờ một chút, lỗ mũi của ngươi tại sao lại có vết máu? Không có sao chứ. Cơ viện ánh mắt bén nhạy phát hiện cái kia hình thể hơi mập nam đệ tử không lau sạch sẽ máu mũi. Không có việc gì không có việc gì. Ta mấy ngày nay có chút thượng hỏa, làm phiền sư tỷ nhớ mong rồi. Khương sư đệ vội vàng hơi hơi thi lễ nói, ai, Khương sư đệ thân thể của ngươi có phải hay không cân tức quá vượng? Như thế nào cách tam xoa ngủ liền chảy máu mũi đâu này? Uống ngon nhất chút thanh lửa linh trà. Cơ viện quan tâm nói. Dạ dạ. Đa tạ sư tỷ quan tâm. Khương sư đệ bị nói sắc mặt của đỏ bừng. Không tạ, ta vừa vặn muốn đi ra ngoài một chút xuống, làm phiền vài vị sư đệ xem trọng này khố phòng trọng địa. Nói xong cơ viện uống người hướng khố phòng ngoại thổi đi. Vâng. Mấy người đồng thời đáp lại. Chỉ là bọn hắn nhìn cơ viện bóng lưng rời đi bắt đầu đối với vị kia khương sư đệ càng không ngừng tề mi lộng nhãn. Không biết lại đang mật ngữ chút gì. Đi ra ngoài một chút hạ. Không biết là đi như xí a. Không tốt. Thọ Nhi chỉ lo quan sát mấy cái này đáng khinh nam đệ tử rồi, đợi cơ viện đi ra rất xa sau mới phản quá tương lai. Vì thế hắn chạy nhanh thúc giục ngự phong thuật mảnh truy đi qua. Này công đức đường kho hàng cách này phía sau nhà vệ sinh bất quá trăm trượng, Thọ Nhi khẩn cản mạng cản mới khó khăn lắm đi theo cơ viện thân dê vào nhà vệ sinh nữ. Thọ Nhi vào nhà vệ sinh còn không đợi lấy hơi liền chạy nhanh dọn xong ảnh lưu niệm thạch tư thái chuẩn bị trộn nhiếp quan trọng nhất thời khắc. Quả nhiên Thọ Nhi vừa mới dọn xong ảnh lưu niệm thạch tư thái ngọt cơ viện sư tỷ cũng đã liêu khởi nàng cái kia màu tím nhạt váy ngắn. Lộ ra kia tuyết trắng rất tròn, hình như trăng tròn tuyết đồn, một đôi thon dài đùi ngọc chậm rãi tách ra, ngọc thủ níu lại trong quần hai cái dây nhỏ cởi ra cái kia gần che dấu hệ màu trắng nơ con bướm màu đỏ vải nhỏ con đến hai chân chỗ đầu gối. Lập tức lộ ra kia dụ người nhất thần tiên hay động, dang rộng ra hai chân ngồi xổm xuống. Thọ Nhi cẩn thận dùng ảnh lưu niệm thạch nhắm ngay trộn nhíp thế nào chỗ hay động, chỉ thấy thế nào ngọc động miệng sớm thấm ướt không chịu nổi. Đoán chừng là bị kia tiểu hồng mảnh vải lặp lại ma sát, nắm chặt sở trí. Kia mu lồn đầy đặn no đủ, thật cao cố lấy, âm mao quyển khúc vi hoàng, ngoại âm quanh thân cũng dài lấy từng cây một thật nhỏ vi hoàng tóc gáy vẫn liền cả đến màu đỏ thẫm cúc môn. Động khẩu đào nguyên đỉnh nhô ra một viên bì lợn bao quanh sưng to lên thịt châu, đầm nước trong suốt tinh hồng sắc âm thần đóa hoa trình liễu diệp trạng, kia âm thần phía dưới cùng hiện ra một cái nho nhỏ ngọc động miệng ra, hiển nhiên không giống với kính hoa sư tỷ chặt chẽ một đường tiểu khe hở hẹp. Kia âm thần nhan sắc cũng là hơi sâu cho kính hoa sư tỷ. Kỳ quái, chẳng lẽ mỗi người đàn bà phía dưới đều dài hơn được không giống với sao? Này cơ viện phía dưới bộ dạng cùng kính hoa sư tỷ Linh tỷ đều không giống với. Cũng không biết điệp đứng lên ra sao tư vị. Thọ Nhi một bên nhìn chằm chằm nhân gia hạ thân chỗ thẹn đó nhìn kỹ một bên tại lung tung tương đối nữ nhân của mình, hạ thân to đại dương vật không khỏi bắt đầu mất thăng bằng nhất trụ kình thiên. Ngay tại Thọ Nhi nhìn chằm chằm cơ viện chỗ thẹn đó nhìn kỹ lúc. Cơ viện bên phải đầu ngón tay bỗng nhiên toát ra một ít đám ngọn lửa ra, bắt nó tới gần cái kia che giấu hệ màu trắng nơ con bướm màu đỏ vải nhỏ con đi nướng, một tia hơi nước chậm rãi dâng lên, xem ra khối này vải nhỏ con vừa rồi lạc tiếng ướt át trong mép lồng khi đã ướt đẫm rồi. Đột nhiên Thọ Nhi nhìn đến cơ viện lộ ra giảo hoạt tươi cười tự lẩm bẩm, hừ. Một đám có sắc tâm không sắc đảm tên. Nghĩ đến cô nãi nãi nhìn không ra các ngươi mỗi ngày đang làm cái gì xiết. Ta liền cho các ngươi mỗi ngày nhìn mắt thèm. Không ăn được. À. Hóa ra nàng đã sớm biết. Chẳng lẽ nàng là cố ý xuyên như vậy bại lộ làm kia vài tên nam đệ tử nhìn. Quả nhiên không giống như là bề ngoài đơn thuần như vậy ngọt. Quả nhiên là cái sâu không lường được nữ nhân. Thọ Nhi đột nhiên nghe được cơ viện tự nói cả kinh cầm hơi kém đến rơi xuống. Chương 44, Liễu Thọ Nhi ôm trong lòng mới vừa ra lò trộm nhiếp cơ viện hình ảnh lửa lửa hướng phường thị bay đi. Có này cơ viện hình ảnh liền rốt cục có thể thay rơi thi kính hoa hình ảnh rồi. Giảng thực thi kính hoa hình ảnh mỗi nhiều truyền lưu một ngày đều đúng nàng nhiều một phần thương tổn, Thọ Nhi nóng lòng thực hiện hứa hẹn để cho nàng miễn ở lại vì này bi thương. Thọ Nhi lại đơn giản hóa trang tiến vào phường thị. Khinh xa thục lộ đi vào lan tư thường xuyên bán hình ảnh cái kia con ngõ nhỏ. Quả nhiên tại kia con cuối hẻm thấy được lan tư đáng khinh thân ảnh, bất quá hắn lúc này đang bị vài người vây quanh, xem ra sinh ý cũng không tệ lắm, bất quá ra vẻ không bằng lần trước thấy hắn khi như vậy bốc lửa. Thọ Nhi không dám tới gần quá. Sợ bị đồng môn nhận ra, đành phải dựa lưng vào đầu hẻm chờ đợi lan tư hết bận nói sau. Ngọc Thương tiểu hữu. Là tới tìm ta à? Chẳng lẽ lại có tân hình ảnh bán ra? Lan Tư chủ động mật ngữ hắn. Có kinh nghiệm lần trước Thọ Nhi biết này Lan Tư có thể nhất tâm nhị dụng. Có thể một bên cùng người không ngừng làm giao dịch còn có thể một bên mật ngữ chính mình, cho nên lần này hắn đã không như lần trước giật mình như vậy rồi. Đúng. Lan Đạo Hữu, ngươi còn nhớ rõ ta lần trước nói cho ngươi khởi ngừng bán ta đưa cho ngươi kia phân thi kính hoa hình ảnh chuyện tình a? Thọ Nhi mật ngữ hồi hắn. Nhớ rõ, hóa ra ngươi lại trộm nhiếp thay thế hình ảnh. Bất quá ta lần trước nhưng là đã nói với ngươi, vật thay thế nhất định phải cùng kia phân thi kính hoa hình ảnh không sai biệt nhiều mới được, nữ chủ ít nhất cũng muốn là ở bài danh trên bảng bài danh tương đối mới được. Bằng không rất khó cùng sư phụ công đạo a. Lan Đạo Hữu, theo như ngươi nói bao nhiêu lần. Không phải ta trộm nhiếp đấy, là ta ủy thác trong gia tộc nhất vị tiền bối. Về phần này yêu cầu của hắn cũng không có vấn đề gì, hoàn toàn phù hợp yêu cầu của các ngươi. Tốt, vậy là tốt rồi. Chờ ta giúp xong mấy cái này hộ khách ta lại kể lại nhìn xem. Lan Tư mật ngữ trả lời. Ân. Thọ Nhi vốn tưởng rằng đợi không được bao lâu, thật không nghĩ đến của hộ khách còn chưa đi hoàn lại lục tục đến đây không ít tân hộ khách chen vào trong hẻm nhỏ. Hắn này nhất đẳng liền đợi chừng hơn một canh giờ. Ngày thiên hướng khi Lan Tư mới hết bận, dẫn hắn đi vào một cái càng hẻo lánh ngõ nhỏ. Tiên nghiệm kiểm hàng A. Lan Tư tự tiếu phi tiếu nói. Thọ Nhi lấy ra ảnh lưu niệm thạch đưa vào chân khí tại kia ảnh lưu niệm trên đá thích ảnh pháp trận lên. Hòn đá kia thượng trong suốt tinh thạch lỗ tròn liền bắn ra một mảnh quần sáng. Hôm nay vừa mới trộm nhiếp cơ viện các loại mê người hình ảnh liền hiện ra ở Lan Tư trước mặt, Lan Tư còn thật sự nhìn hình ảnh mỗi một đoạn chi tiết. Cũng không nói chuyện, nhìn qua thực chuyên nghiệp bộ dáng. Khi thấy hình ảnh thượng xuất hiện cơ viện hông của bài lúc, hắn cố ý theo trong túi đựng đồ lấy ra khối kia dự định người bài danh sách đến. Đạo thần tông công đức đường cơ viện. Dự định người 51 vị, đạo thần bên ngoài tông môn bài danh thứ 5. Bài danh nhưng thật ra không sai biệt lắm, bất quá. Lan Tư nhíu mày nhìn hình ảnh muốn nói lại thôi. Bất quá như thế nào? Thọ Nhi sợ hắn không đồng ý thay mau đuổi theo hỏi. Ai, vị này cơ viện nhân mặc dù xinh đẹp, bài danh cũng có thể, chính là phía dưới này bi có thể không sánh bằng vị kia thi kính hoa A, ký cũng không là danh khí hoàng cũng không phải chỗ, loại này hình ảnh làm sao có thể bán tốt đâu này. Lan Tư giống như đối hình ảnh này không là rất hài lòng bộ dáng. Lan Đạo Hữu này khả không nhất định, ngươi có chỗ không biết, vị này cơ viện thân phận đặc thù. Không thể hình ảnh của nàng vừa xuất hiện bán rất tốt. Thọ Nhi vừa thấy tình này hình vội vàng dụ dỗ nói. Này! Ta còn là cùng sư phụ thương lượng một chút a. Lan Tư nói, nhưng khi nhìn biểu tình kia rõ ràng là đang từ chối. Lan Đạo Hữu, ít như vậy việc nhỏ ngươi đều không giúp một tay. Nếu như vậy vậy chúng ta về sau cũng không cần lại hợp tác rồi. Ta vốn đang tính toán nhiều hơn nữa trộm nhiếp vài vị bài danh càng trước mỹ nữ tu sĩ hình ảnh đấy, xem bộ dáng là không cần. Thọ Nhi xem này Lang Tư nói với hắn lời hay vô dụng, liền dương cả giận nói. Đừng, đừng nóng giận nha. Ngọc Thương tiểu hữu, ta lại không nói không thể thay. Ai, quên đi, vậy đổi a, ta đây liền đem cái kia thi kính hoa hình ảnh tại tiêu thụ trong kho triệt hạ, như vậy tổng được chưa? Quả nhiên Thọ Nhi giận dữ, Lang Tư lập tức thỏa hiệp. Hắc hắc, thế này mới bạn chí cốt nha. Thọ Nhi hài lòng nở nụ cười. Bất quá, Ngọc Thương tiểu hữu, kia thi kính hoa hình ảnh triệt hạ có thể, nhưng là ngươi có thể hay không theo ta nói thật à? Cái gì lời nói thật? Thọ Nhi cảnh giác hỏi. Cái kia thi kính hoa có phải hay không đã bị ngươi cấp ngủ? Bằng không ngươi vì sao như thế? Lang Tư nhìn chằm chằm Thọ Nhi ánh mắt của vấn đạo. Không thể nào, Lang đạo hữu nói cũng không thể nói lung tung, làm bẩn nhân gia danh dự đấy. Thọ Nhi cố giả bộ nghĩa chánh từ nghiêm bộ dạng. Lang Tư vương cái cánh tay khoác lên trên bả vai hắn tề mi lộng nhãn nói, hắc hắc, ngươi chắc là sẽ không nói dối đấy, biết không? Thật không nghĩ tới a, ngươi còn tuổi nhỏ lợi hại như vậy. Thậm chí ngay cả danh khí người chủ đều bị ngươi chinh phục. Thọ Nhi đã sớm biết Lang Tư người này có thể nhìn thấu tim của hắn, hắn mặt nhỏ đỏ lên, vẫn như cũ lắc đầu giống như trống bỏi dường như, đừng nói bừa, Lang đạo hữu. Thật không là như ngươi nghĩ. Hắc hắc hắc. Lang Tư chính là nhìn hắn cười tà cũng không nói chuyện. Lang đạo hữu, ngươi muốn hay không lập tức đưa tin thông báo một chút này dự định cơ viện hình ảnh mối khách cũ. Thọ Nhi bị hắn cười sợ hãi trong lòng. Lập tức nói sang chuyện khác. Ân, ta lập tức đưa tin. Lang Tư này tư nháo thì nháo một khi dính đến sinh ý liền lập tức nghiêm túc. Hắn nói xong liền từ bên hông tháo xuống một khối màu trắng đưa tin ngọc phù chuẩn bị đưa tin thông tri. Thọ Nhi thế này mới chú ý tới này Lang Tư cư nhiên sớm đã có đưa tin ngọc phù, nhìn hắn tiêu sái ở trước mặt hắn liên lạc mười mấy dặm ngoại hộ khách, Thọ Nhi không khỏi lắc đầu liên tục, ai, theo ta quen biết vài vị. Giống như đều có đưa tin ngọc phù, theo ta còn không có. Nhìn nửa hơn hai tháng đợi cấp gia gia, bà nội bọn họ mua xong cao cấp duyên thọ đan sau ta cũng mua một cái. Mắt thấy thi kính hoa hình ảnh bị theo tiêu thụ trong mục lục triệt hạ. Cuối cùng là hoàn thành nhìn gương hoa sư tỷ hứa hẹn, Thọ Nhi tâm tình sung sướng trở lại linh thú cốc. Đẩy ra thạch qua cửa phòng thời điểm Thái Dương Hoàng treo thật cao tại Tây Thiên Biên, trong phòng không có bóng người của hắn, hẳn là dựa theo mình phân phó đi trong cốc nuôi nấng linh thú. Dù sao Thọ Nhi chỉ dạy hắn một cái buổi chiều, cho nên Thọ Nhi đối hắn vẫn không quá yên tâm, vì thế liền hướng linh thú cốc ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Hướng trong cốc chạy như bay ước chừng nhất thời gian uống cạn chung trà, xa xa liền thấy thạch qua kia cổng đại gia thú túi dị thường thân ảnh cao lớn. Bất quá hắn bên người còn có một người, là Chung Sư Huynh. Xa xa liền thấy Chung Sư Huynh đứng ở nơi đó chỉ trỏ, mà thạch qua tắt vùi đầu dựa theo phân phó của hắn theo thú trong túi da lấy ra các loại đồ ăn đến mở ra chăn nuôi phù trận cho thức ăn, một màn này thật quen. Thọ Nhi mơ hồ nhớ lại 2-3 năm trước chính mình mới vừa tới linh thú cốc khi Chung Sư Huynh cũng là như thế này mang theo chính mình, tay bắt tay giáo sư chính mình như thế nào nuôi nấng linh thú tình hình. Chung Sư Huynh. Một khắc kia nhìn nắng chiều dư huy chiếu xuống cái kia lại cực kỳ quen thuộc thân ảnh của Thọ Nhi không khỏi cảm động, hắn liền đứng ở nơi đó xa xa nhìn hai người nhưng lại không có ngữ ngưng nuốt. Sư phụ, sư bá, chúng ta đạo thần tông đẹp nhất nữ tiên tử là vị nào à? Thạch qua tò mò vấn đạo, hiển nhiên hắn đã đem mình làm đạo thần tông đệ tử. Nhã tiên tử. Nhã tiên tử không chỉ có tại chúng ta đạo thần tông là đệ nhất mỹ nữ tu sĩ cho dù là tại chúng ta Ích Dương quận tam đại tông môn lý đều là vững vàng đệ nhất mỹ nhân. Chung Nghiễm Nam như đinh chém sắt nói. Nhã tiên tử. Có bao nhiêu mỹ? Chẳng lẽ so bọn ta thôn linh tẩu hoàng đẹp không? Sư phụ, ngươi nhận thức linh tẩu. Ngươi cảm thấy kia nhã tiên tử có thể hơn được thay đổi đẹp linh tẩu sao? Này! Ta chưa thấy qua nhã tiên tử, không phải quá rõ ràng. Thọ Nhi lúng túng nói. Sư bá ngươi gặp qua nhã tiên tử. Nào chỉ là gặp qua, ta chỗ này còn có nàng bức họa đâu. Chung Nghiễm Nam đắc ý nói. Thật vậy chăng? Sư bá mau lấy ra nữa nhìn xem. ta cũng không tin nàng có thể hơn được bọn ta Thôn Linh Tẩu. Tốt, ta đây liền lấy ra đến cho ngươi kiến thức một chút. Bất quá Thạch Qua a, ngươi về sau thấy nhân khả trăm vạn đừng bắt tụi bay thôn mỹ nữ cùng nhã tiên tử có vẻ. Kia sẽ cho người nhạo bán ngươi chưa thấy qua quen mặt đấy. Trung Nhiễm Nam nói xong theo trong túi đựng đồ lấy ra một cái tranh cuốn đến từ từ tại lửa trại trước bày ra. Thạch Qua vội vàng đem đầu tiến tới xem, Thọ Nhi vừa thấy kia tranh cuốn cũng biết là xuất từ Lan Tư sư phụ tay rồi. Nhã tiên tử bức họa hắn là đã gặp, cũng không phải đối chiếu bản nhân vẽ đấy, cho nên hắn cũng không có tiến tới xem. Ta trời ạ, đẹp quá. Đây là trong truyền thuyết tiên nữ a. Ta lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn đến đẹp như vậy nữ tiên. Gì? Sư bá, tranh này giống người nam nhân kia như thế nào như vậy quen mặt đâu này? Như thế nào giống như ngài đâu này? Thạch Qua hiếu kỳ nói. Ngu ngốc, đó chính là ngươi sư bá ta. Nhĩ lão là nhìn ta làm gì, cho ngươi xem nhã tiên tử đâu? Nhã tiên tử ta đương nhiên nhìn a. Ta chính là tò mò là ai vận khí tốt như vậy có thể nắm cả đẹp như vậy nhã tiên tử đang bức họa đâu này. Thạch Qua giải thích. Cái gì? Nắm cả nhã tiên tử đang bức họa. Thọ Nhi vốn vừa mới sáp khởi một khối nướng thịt thú vật hướng miệng bỏ vào. Nghe được Thạch Qua những lời này, hắn hoảng sợ liền cả đao mang thịt toàn rơi trên mặt đất. Hắn đối nhà kia Thận Lâu đảo kỳ ngoạn điếm hiểu rất rõ rồi. Chỉ vừa nghe chỉ biết bản vẽ này là cái gì đồ, đúng là cái loại này giao hoang biến ảo đồ. Thọ Nhi vốn tưởng rằng Trung Sư Huynh chính là mua phó nhã tiên tử bình thường bức họa, không nghĩ tới hắn thế nhưng hoa giá cả đính làm chủng loại dâm quế không chịu nổi cùng nhã tiên tử giao hoang biến ảo đồ. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Thịt đều rơi thượng rồi. Không có việc gì, quá nóng. Cơm chiều thời gian, linh thú trong cốc lại đốt lên lửa trại, Trung Sư Huynh, Thạch Qua, Thọ Nhi ba người ngồi vây quanh tại lửa trại trước, biên nướng thơm ngào ngạt thịt thú vật, biên cùng nhau vừa nói vừa cười trò chuyện. Sau bữa cơm chiều chỉ đạo Thạch Qua chậm rãi thể nghiệm dẫn khí vào cơ thể, hiểu được linh khí nhập định về sau, Thọ Nhi liền lại bắt đầu tĩnh hạ tâm lai luyện chế của hắn trung giai bùa, mỗi ngày luyện chế thành công 10 cái trung giai bùa là hắn cho mình định nhiệm vụ. Khi nào thì hoàn thành liền khi nào thì lại đi tìm Thi Kính Hoa song tu. Hơn một canh giờ sau thu hồi luyện chế tốt 10 cái trung giai bạo viêm phù, Thọ Nhi phủ thêm ẩn thân áo choàng ẩn thân ra linh thú cốc, hướng ngọn núi cao nhất thiện đường phương hướng bay đi. Lại từ Thi Kính Hoa gia viện tường sau ngoại năm trượng trong bí đạo chui vào trong phòng ngủ, nhìn còn tại trên giường thơm ngồi xuống tu hành xinh đẹp dị thường Thi Kính Hoa, Thọ Nhi thuần thục lấy ra hai cái pháp trận trận kỳ, trận bàn trưng bày tại phòng ngủ tứ giác. Kích hoạt trận pháp. Vừa định theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra kia Nguyệt Hoa thần thú di cốt đến chỉ nghe thấy đang ở trên giường thơm ngồi xuống tu hành Thi Kính Hoa nói chuyện, lão tiền bối. Là ngươi đã đến rồi sao? Kỳ quái, Kính Hoa sư tỷ làm sao có thể cảm giác được ta? Thọ Nhi cả kinh, hắn vội vàng xem xét trên người mình ẩn thân áo choàng, khả nhìn hồi lâu cũng không ổn, cái này hắn liền hoàn toàn nghi ngờ. Bất quá trù trừ một lát là giả bộ thực thanh âm già nua đáp lại nói. Đúng, nha đầu. Lão phu vừa mới rút ra không ra, phóng thần hồn đến vậy bơi một cái. Ngài nhưng lại thật sự đến đây. Ta vừa mới còn tưởng rằng là ảo giác, không nghĩ tới nhưng lại là thật. Gì? Nha đầu, lão phu hoàng kỳ quái đâu rồi, ngươi làm sao có thể cảm ứng đến thần hồn của ta đâu này? Thọ Nhi nhân cơ hội nhìn chằm chằm Thi Kính Hoa vấn đạo. Thi Kính Hoa trên mặt đẹp lập tức bay lên một đóa mây đỏ, này. Dù sao ta chính là có thể cảm giác được. Nga. Thọ Nhi hồ nghi không chừng, như thế nào cũng nghĩ không ra vấn đề chỗ ở. Lão tiền bối, không biết ngài có từng nhớ rõ ba ngày trước ngài đã nói. Nhớ rõ, ta chính muốn nói với ngươi việc này. Ta cái kia vãn bối đồ tôn đã chạy tới các ngươi nơi đó, nghe hắn giảng đã bắt đầu bắt tay vào làm việc này. Có lẽ ngày mai ngươi sẽ thu được làm ngươi ngạc nhiên tin tức tốt. Tên kia kêu cơ viện nữ tu sẽ như ngươi mong muốn thân bại danh liệt. Thật vậy chăng? Ta còn tưởng rằng lão tiền bối lúc ấy chính là tại nói đùa ta. Không nghĩ tới. Ngài là thật đang giúp ta. Thi Kính Hoa nói xong nhưng lại sụt sùi khóc. Thọ Nhi nhìn Thi Kính Hoa kia không giúp bộ dáng thật muốn liều lĩnh đi qua đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo an ủi một phen, nhưng là lý trí nói cho hắn biết không thể làm như vậy. Hắn đành phải cường đè xuống trong lòng thương tiếc nói, nha đầu, ngươi nói gì vậy? Lão phu hơn 1000 tuổi sao lại lừa ngươi cái tiểu oa nhi? Binh sau 2 ngày ngươi chờ tin tức tốt a. Ừ, tạ tạ lão tiền bối. Nói xong Thi Kính Hoa đã đi xuống giường thơm hướng tới, lão tiền bối. Phát ra tiếng phương vị cúi người chào thật sâu cúi đầu. Tốt lắm, không cần đa lễ, mau mau nắm chặt thời gian tu luyện a, nhớ lấy tu vi mới là tại đây tu chân giới sống yên chỗ căn bản. Vâng. Bất quá lão tiền bối vãn bối còn có một việc không rõ muốn thỉnh giáo. Nói. Vãn bối mỗi đêm nằm mơ đều mơ thấy lão tiền bối báo mộng cho ta. Cái kia không biết là thật là giả. Bởi vì vẫn là trong mộng làm một ít nhớ tới thực hoang đường chuyện, cho nên vãn bối vẫn muốn tìm cơ hội giáp mặt thỉnh giáo một ít. Thi Kính Hoa cúi đầu sắc mặt ửng đỏ lấy hỏi. Là thật, lão phu xác thực báo mộng cho ngươi. Nga, vãn bối hiểu. Thi Kính Hoa sắc mặt của càng ngày càng ửng hồng rồi. Đương Thọ Nhi lại một lần nữa lấy ra Nguyệt Hoa Thần Thú Di Cốt mảnh vụn thi pháp làm Thi Kính Hoa tiến vào cảnh trong mơ về sau. Lần này Thi Kính Hoa nhưng lại chủ động đưa ra song tu yêu cầu, không dùng giống nhau phía trước như vậy từng lần một giải thích, Thọ Nhi ý thức được là vừa mới tại trong hiện thực đối thoại làm ra nào đó tác dụng. Lúc này đây Thọ Nhi thực thuận lợi ôm nhu thuận nghe lời Thi Kính Hoa chạy như bay đã đến ngọn núi cao nhất phía sau núi hắn khai lấy cái kia tòa bí mật động phủ. Đợi Thọ Nhi ở ngoài cửa động bố trí thỏa đáng kia 2 cái trung giai ẩn hơi thở pháp trận, tế âm pháp trận, đi vào động phủ thời gian. Kiều diễm như hoa Thi Kính Hoa sớm cởi được trần như nhộng, lẳng lặng nằm ở mềm chăn bông thượng thật to mở ra 2 chân thon dài đùi đẹp chờ đợi Thọ Nhi tiến vào. Rất nhanh nho nhỏ động phủ trong vòng liền vang lên một trận nhanh giống như một trận 333. 333 thân thể tiến đánh, một cặp giả uyên ương lại bắt đầu suốt cả đêm vất vả, song tu. Ngoài động phủ trong núi rừng một tảng đá lớn sau một đoàn dần dần tụ lại linh khí toàn ổ bắt đầu dần dần mở rộng cũng chậm rãi xoay tròn. Từng cổ một tinh thuần linh khí bắt đầu ba đào mãnh liệt thẳng hướng trong động, bị 2 người hấp thu vào cơ thể nội. Kinh mạch tại đây cổ cường lực linh khí cọ rửa hạ đang không ngừng rèn luyện tự thân, mơ hồ có thể phát hiện Thọ Nhi kinh mạch tại loại này linh khí cường lực đánh sâu vào hạ càng phát rộng lớn. Cứng cỏi rồi. Hôm sau cơm trưa thời gian, Thọ Nhi vội vàng theo đã tiếp được cả người sụi lơ la linh trong cơ thể rút ra to dài dương cụ chạy về đạo thần tông thiện đường. Hắn muốn biết kia cơ viện hình ảnh mua một ngày tông môn đệ tử rốt cuộc có phản ứng gì. Vào đại tiệc thính vừa thấy nhân đã tới không ít, hắn đi đến cửa sổ nhìn đến phụ trách bới cơm, đánh món ăn cũng không có người mập mạp kia, hắn lúc này mới yên lòng lại. Bưng đồ ăn tại trong phòng ăn tìm kiếm vị trí thích hợp. Nhà ăn ngồi đầy tam tam lưỡng lưỡng đệ tử, đều ở đây biểu tình phấn khích không biết lẫn nhau nói gì đó. Thọ Nhi liếc mắt liền thấy góc khuất nhất Lý đang ngồi 4 người kia đã ở xì xào bàn tán, còn bất chợt truyện ra trận trận đáng khinh tiếng cười. Là người quen cũ, đúng là luyện khí các cái vị kia Lâm sư huynh một người. Mà bên cạnh bọn họ vẫn như cũ ngồi cúi đầu lẳng lặng ăn cơm ngây ngô nhất đầu ca, Thọ Nhi bưng đồ ăn hướng hắn đi tới. Tại ngây ngô đầu bên cạnh đại ca ngồi xuống lúc. Tên kia còn tại dựng thẳng lấy lỗ tai nghe bên cạnh 4 người kia nói chuyện, căn bản không có chú ý tới Thọ. Lâm sư huynh, ngươi nghe nói chưa? Chấp pháp đường tôn đường chủ đạo lữ cơ viện hình ảnh ngày hôm qua mà bắt đầu điên truyền. Trong 4 người vị kia khuôn mặt gầy yếu đệ tử hỏi. Nga! Nàng giống như ở ngoại môn mỹ nữ bài danh trên bảng mới sắp xếp thứ 5 A. Không có gì đẹp mắt A. Trong 4 người vẽ mặt trâu quai nón cái vị kia hình thể hung hãn Lâm sư huynh nói, hắc hắc, giống như thực phấn khích Nga. Nghe nói này cơ viện dưới váy mặt căn bản là không có xuyên tiết khố, cứ như vậy nghênh ngang lộ phía dưới tại công đức đường trong kho hàng làm vài vị tiểu sư đệ xem. Vị kia khuôn mặt gầy yếu đệ tử cười nói. Thật hay giả? Loại này hình ảnh đều ảnh lưu niệm rồi hả? Khi chấp pháp đường tôn đường chủ nếu thấy được chẳng phải là tức chết. Một vị vốn sắc mặt trắng bệch đệ tử nhận miệng hỏi. Đúng vậy a, tư sư đệ loại sự tình này cũng không thể hay nói giỡn. Nếu để cho chấp pháp đường nghe được sẽ đem ngươi bắt lại nói ngươi tản lời đồn, kia tôn đường chủ cũng không hay chọc a. Vừa nhắc tới chấp pháp đường tôn đường chủ mà ngay cả luôn luôn hung hãn Lâm sư huynh cũng bắt đầu nói như thế. Ta cũng không có nói lung tung, Ta nhưng khi nhìn đến kia hình ảnh đấy, của ta một vị đạo thần học đường đồng kỳ đồng học hắn chính là công đức đường đấy, hắn vẫn ngưỡng mộ cơ viện, cho nên đã sớm dự định cơ viện hình ảnh. Chiều hôm qua mới thu được. Nga! Nói như vậy là thật. Nhưng là ai lớn gan như vậy? Dám trộm nhiếp tôn đường chủ đạo lữ. Lâm sư huynh hỏi. Ta cố ý nhìn kia hình ảnh lưu ấn, lại là cái kia ngọc súng thần quân. Ấn ký. Tư sư đệ nói. Ngọc súng thần quân. Nguyên lai là này cao nhân a, vậy khó trách. Hắn xuất phẩm hình ảnh đều là tinh phẩm, không được ta buổi chiều cũng đi mua một phần nhìn xem. Tư sư đệ bao nhiêu linh thạch một phần? Tên kia sắc mặt trắng bệch đệ tử hỏi. Giống như so thi kính hoa cái kia hình ảnh tiện nghi, mới 10 khối hạ phẩm linh thạch. Hắc hắc, chấp pháp đường đường chủ đạo lữ công khai câu dẫn tiểu sư đệ. Nghe liền kích thích a, ta cũng đi mua một phần. Trong bốn người vẫn luôn chưa mở miệng tên đệ tử kia kìm lòng không đặng nói. Hắc hắc hắc, kỳ thật ta vẫn luôn không quen nhìn kia ương ngạnh tôn đường chủ, xứng đáng. Ta cũng đi mua một phần về sau hắn lại khi dễ nhân khi tự phóng ra đến làm mọi người xem nhìn hắn hảo đạo lữ có bao nhiêu tao. Di. Ngươi chừng nào thì tọa tới được. Chạy nhanh ly ta xa một chút. Đừng để cho người khác nhìn ra hai ta nhận thức. Thọ Nhi chính nghiêng tai nghe bên cạnh bốn người nói chuyện, đột nhiên ngây ngô nhức đầu ca phát hiện hắn, mật ngữ cảnh cáo nói. Sư huynh, không đến mức a. Có tất yếu cẩn thận như vậy sao? Thọ Nhi khinh thường nói. Ai, ngươi là không biết Tôn Kiên tên khốn kiếp kia lợi hại. Nếu cho hắn biết lần này ta cũng có phần, ta nhất định phải chết. Ngươi nhanh chút ly ta xa một chút. Tốt, ta lúc này đi. Thọ Nhi không thể không phẫn nộ rời đi, cùng hắn cách một bàn ngồi xuống. Ta nói sư huynh, lần này trả thù Tôn Kiên, ngươi thấy thế nào đi lên một chút cũng không cao hơn đâu này. Thọ Nhi mật ngữ nói. Ngươi cái tên này. Ta nghĩ đến ngươi là đang khoác lác, không nghĩ tới ngươi thế nhưng thật sự thuê kia ngọc súng thần quân làm thành việc này. Lần này phỏng chừng muốn hoàn toàn làm tức giận kia Tôn Kiên rồi, cao hứng cái rắm. Ngươi là cầu phù hộ chớ bị điều tra ra a. Ngây ngô nhất đầu ca xem bộ dáng là thực sợ kia Tôn Kiên. Tôn Kiên có đáng sợ như vậy sao? Như thế nào đem ngươi dọa thành như vậy? Thọ Nhi khó hiểu. Ai, ngươi tuổi còn quá nhỏ, hoàng chưa thấy qua trên đời này ác ma. Chờ ngươi bị hắn điều tra ra khi ngươi chỉ biết sự lợi hại của hắn rồi. Stop! Thọ Nhi lơ đễnh. Chương 45, ngày nếu bạch câu chi quá khích, nhoáng lên một cái ba ngày đi qua, Thọ Nhi mặc dù trên đầu môi cùng ngây ngô nhất đầu ca nói thật cứng khí, tự hồ đối với thế nào Tôn Kiên bất tiếc nhất cố. Nhưng trên thực tế trong lòng vẫn là thực lo lắng bị kia chấp pháp đường chủ Tôn Kiên tra được đấy. Ba ngày qua này Thọ Nhi quá cẩn thận chặt chẽ, giống chỉ bị kinh hách bé thỏ con vậy hơi có gió thổi cỏ lay liền trong lòng đập mạnh. Ba ngày qua này hắn không còn có dám đi thiện đường tìm ngây ngô nhất đầu ca nói chuyện, mà là trừ song tu thời gian bên ngoài đều đàng hoàng đứng ở linh thú trong cốc bồi dưỡng thạch qua, luyện chế trung giai bùa. Mắt thấy tam thiên thời gian trôi qua. Tông môn nội cũng không có gì bất thường động tĩnh, kết quả là Thọ Nhi lá gan lại lớn lên, ngày hôm đó cơm trưa thời gian hắn tại La Linh trong cơ thể bắn hoàng sau cùng một giọt dương tinh sau liền vội vàng chạy về tông môn. Phi chạy vào thiện đường, tính toán thám thính một chút đã nhiều ngày kia Tôn Kiên có gì mới nhất hướng đi. Thọ Nhi vào thiện đường đại tiệc thính, nhìn quét một vòng phát hiện lúc này ăn cơm nhân so với trước nhiều hơn không ít, hi hi nhương nhương đầu người nhốn nháo. Mua cơm trước cửa sổ đã xếp hàng thật dài đội ngũ, một đám hoàng châu đầu ghé tai không ngừng, Thọ Nhi vừa đi đến đội ngũ sau cùng xếp hàng chờ lấy mua cơm, biên nghiêng tai lắng nghe này đó sư huynh, các sư tỷ đang nghị luận chút gì. Sư tỷ, cơ viện sư tỷ chuyện ngươi có nghe nói hay không? Phía trước cách hai người một vị mặt ngoại môn pháp bào nữ đệ tử hỏi. Nghe nói a, xem nàng bình thường đối với người hiền hòa nhanh, không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ là loại người như vậy. Một vị cùng kia mở miệng người song song đứng thành hàng nữ đệ tử nói. Hừ. Sư tỷ chớ nói lung tung a, ta cảm thấy được cơ viện sư tỷ không phải theo như đồn đãi cái loại này nhân, nhất định là có người cố ý chửi bới nàng. Cái gì chửi bới nha? Nhân gia hình ảnh đều nhìn xem rành mạch đấy. Nghe nói điểm chết người là nàng tại Như Xí khi lầm bầm lầu bầu câu nói kia, lập tức liền bại lộ nàng bản chất. Truyền thuyết kia bên trong hình ảnh thật sự thần kỳ như vậy. Lại vẫn có thể ảnh lưu niệm, lưu thanh. Ân, nghe nói là một loại kêu ảnh lưu niệm thạch kỳ vật, có thể tái hiện bản nhân nhất cử nhất động, thậm chí mỗi một câu, cho nên lần này cơ viện tưởng chống chế đều không được. Thật thần kỳ a. Ta cũng tưởng đi mua một cái nhìn xem rốt cuộc là có phải hay không giống theo như đồn đãi cái kia dạng, nghe nói cơ viện sư tỷ dưới váy hoàng mặc một loại thực kỳ lạ tiết khố, đem một đống nam đệ tử đều mê chảy máu mũi. Hì hì, ta cũng nghe nói, tốt muốn nhìn một chút là như thế nào kiểu dáng đâu này. Sư tỷ, vóc người của ngươi tốt như vậy mặc vào cái loại này tiết khố nhất định có thể mê đảo chúng sinh đâu. Nữ nhân chú ý tiêu điểm quả nhiên cùng nam nhân không giống với a. Thọ Nhi nghe hai vị sư tỷ nghị luận âm thầm lắc đầu cảm thán. Thọ Nhi thật vất vả xếp hàng lấy cơm đồ ăn, xoay người tưởng chọn lựa chỗ ngồi khi đã bị một màn trước mắt kinh trụ, bởi vì trong phòng ăn cư nhiên ngồi vài bàn nữ đệ tử. Bình thường tại nhà ăn ăn cơm đều là nam đệ tử, nữ đệ tử phần lớn là đánh lại ăn. Hôm nay đây là thế nào? Thọ Nhi cẩn thận đánh giá phân tán tại các ngõ ngách cái kia mấy bàn nữ đệ tử, đột nhiên ánh mắt của hắn co rụt lại. Nhìn chằm chằm một bàn nhìn kỹ lại, bởi vì kia một bàn bốn vị sư tỷ tựa hồ thực quen mặt. Dĩ nhiên là công đức đường tiền thính phụ trách tiếp đãi vài vị xinh đẹp sư tỷ. Các nàng làm sao có thể cũng ở lại nhà ăn ăn cơm? Chớ không phải là đang thảo luận chuyện gì? Không muốn trở về thảo luận bị nghi trượng nghe được. Thọ Nhi ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Vừa vặn đi qua nghe một chút các nàng nói cái gì đó. Thọ Nhi hướng về kia vài vị công đức đường sư tỷ đi đến. Đáng tiếc các nàng bàn kia chung quanh mấy bàn sớm đã bị nam đệ tử chiếm hết, đem các nàng bao quanh vây vào giữa, lại nhìn này súng lại nam đệ tử mỗi một người đều là giả trang cúi đầu ăn cơm, kỳ thật tại vểnh tai nghe lén. Bất đắc dĩ Thọ Nhi đành phải cách một bàn ngồi xuống ngưng thần đi nghe mấy vị kia sư tỷ đối thoại. May mà chung quanh mấy bàn nam đệ tử đều ở đây nghe lén, cho nên không có chế tạo tạp âm. Vì thế Thọ Nhi liền có thể rõ ràng nghe được công đức đường các sư tỷ đối thoại. Bàn sư tỷ, lần này ngươi không tin cũng phải tin đi à nha. Buổi sáng Liêm sư huynh, Khương sư đệ bốn người bọn họ kho quản đều thu thập rắc cuốn đi, nghe nói là đều bị tiến đến tạp vụ đường. Mà ngay cả cơ viện sư tỷ hôm nay cũng không mặc nửa nàng bình thường mặc váy ngắn mà là đổi lại cùng chúng ta vậy ngoại môn chế thức pháp bào. Bởi vì cách một bàn nam tu Thọ Nhi kháng bất chân thiết người nói chuyện, chỉ có thể nghe được dễ nghe thanh âm cô gái. Ai, xem ra nghe đồn là sự thật. Thật không nghĩ tới cơ viện sư tỷ bình thường đối chúng ta tốt như vậy. Nàng làm sao có thể sẽ làm ra loại chuyện đó đến đâu này? Hẳn là bàn sư tỷ thanh âm của. Tri nhân tri diện bất tri tâm a, bàn sư tỷ ngươi vẫn là quá thiện lương, nhưng thật ra lần này Liêm sư huynh cũng đi theo xui xẻo. Hắn là nhiều chính phái một người a, đều là thụ cơ viện sư tỷ liên lụy. Hừ. Một cái giọng nữ bực tức nói. Liêm sư huynh chính phái. Ha ha, Lôi sư muội, mọi người đều biết ngươi thích Liêm sư huynh, khả ngươi cũng không thể đem lỗi đều nương nhờ cơ viện sư tỷ trên đầu a. Ta nhưng là nghe nói kia phân điên truyện trong hình ảnh miệng ngươi xưng chính phái Liêm sư huynh cũng nhìn xem phía dưới dựng lều đâu. Ha ha ha. Lại một danh nữ thanh gia nhập thảo luận. Tống sư tỷ ngươi không cần nói bừa. Liêm sư huynh mới sẽ không là loại người như vậy. Ta cùng hắn tiếp xúc thời gian dài như vậy cho tới bây giờ không phát hiện qua hắn phía dưới giống như ngươi nói vậy. Lôi sư muội phản bác. Hừ, Lôi sư muội, chúng ta không có mặc xinh đẹp váy đặc quyền, mỗi ngày đều mặc này khó coi phải chết ngoại môn vải thô pháp bào. Liêm sư huynh nhìn đương nhiên không có phản ứng. Ngươi nếu cũng mặc vào truyền thuyết kia bên trong dây lưng lụa quần lót nhỏ phỏng chừng ngươi vị kia chính phái Liêm sư huynh nhìn xuống mặt cũng sẽ lập tức có phản ứng, ha ha ha. Tống sư tỷ trêu nói. Ngươi, ta buổi chiều đi mua ngay một phần kia hình ảnh, ta đổ muốn nhìn Liêm sư huynh có phải thật vậy hay không như ngươi nói như vậy không chịu nổi. Lôi sư muội tức giận nói. Tốt lắm, hai ngươi chớ ồn ào. Vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút truyền thuyết kia bên trong hình ảnh. Nếu không hai ta kết phường mua a. Nghe nói muốn 10 khối hạ phẩm linh thạch đâu rồi, là chúng ta hơn mấy tháng bổng lộc. Thêm ta một suất, ta cũng kết phường mua. Hì hì, cũng tính ta một người, bất quá ta chỉ có thể ra 2 khối hạ phẩm linh thạch. Vậy thì tốt quá, nếu tất cả mọi người đồng ý thấu linh thạch kia lớn như vậy Gia Đô gánh nặng không lớn. Khả là các ngươi biết kia hình ảnh là đi vào trong đó mua sao? Lôi sư muội nói. Nghe nói là tại phường thị một nhà tên là Thận Lâu cái gì điếm hảo giống. Đúng rồi, nghe nói hoàng nhất định phải chiếu sáng Ngọc Súng Thần Quân, danh hào. Ngọc Súng Thần Quân. Hắn là loại người nào? Ngọc Súng Thần Quân nghe nói chính là vị trộm giết người. Biến thái. Cái khác tam nữ trăm miệng một lời nói. Nghe được vài vị chính mình phía trước vẫn luôn có hảo cảm công đức đường tiền đài vài vị xinh đẹp sư tỷ đều cùng kêu lên chửi mình. Thọ Nhi chạy nhanh một ngụm cầm chén dặm cháo uống cạn, sau đó cúi đầu hôi lưu lưu đi ra nhà ăn. Ai, Ngọc Súng Thần Quân, như vậy vang dội danh hào xem như bị ta làm hỏng. Thọ Nhi biên chuồn ra thiện đường biên ở trong lòng cảm thán. Nghe xong kia công đức đường tiền đài vài vị xinh đẹp sư tỷ nói chuyện làm Thọ Nhi thu hoạch không nhỏ. Ít nhất đã biết cơ viện nhất định là đã bị trách phạt. Chính là không nghĩ tới là lại còn dính líu bốn vị công đức đường kho quản đi theo không hay ho. Tôn Kiên người này quả nhiên ương ngạnh, đạo lữ của mình chủ động câu dẫn người khác, kết quả là còn muốn trách tội nhân gia. Thọ Nhi trong lòng cũng là vì kia bốn vị đã bị xử phạt kho quản cảm thấy bất bình. Bất quá Tôn Kiên làm như thế thuyết minh hắn là không tra được ta. Cho nên mới lấy mấy vị kia không quan trọng gì kho quản hết giận. Thọ Nhi ám tự suy đoán. Thọ Nhi nín ba ngày thật vất vả đi ra, cho nên hắn không định lúc này trở về. Mà là bôn phường thị đi qua, hắn muốn đi hỏi một chút Lan Tư. Đạo Thần Tông chấp pháp đường người có hay không đi tìm hắn tìm hiểu chính mình, đây là hắn cho tới nay chuyện lo lắng nhất. Thọ Nhi lại đơn giản hóa trang tiến vào phường thị, khinh xa thục lộ đi vào Lan Tư thường xuyên bán hình ảnh cái kia con ngõ nhỏ. Tại kia con cuối hẻm thấy được Lan Tư bận rộn thân ảnh, lúc này hắn đang bị một đám người bao quanh vây quanh, làm ăn này rõ ràng so lần trước thấy hắn khi bốc lửa nhiều lắm. Thọ Nhi sợ bị đồng môn nhận ra vì thế vừa giống như phía trước giống nhau xa xa tránh ở đầu hẻm chờ đợi Lan Tư. Bất quá trong đám người có hai ba cái người khoác áo choàng nhìn không tới thể diện nhân vật thần bí là đưa tới Thọ Nhi chú ý của. Ba ngày ban mặt như thế lén lút, che che giấu giấu, chẳng lẽ là chấp pháp đường thám tử. Thọ Nhi cảnh giác xa xa nhìn chăm chú vào ba người kia người khoác áo choàng nhân vật thần bí. Không chỉ một lúc sau khi hắn nhìn đến trong đó một vị nhân vật thần bí cùng Lan Tư giao tiếp ảnh lưu niệm thạch, còn có một căn đỏ trắng giao nhau mảnh vải. Tên kia người khoác áo choàng nhìn không tới thể diện thần bí nhân giao dịch xong sau uống người bước đi. Bất quá tại rời xa đám người kia sau nàng không ngờ vụng trộm lấy ra cái kia đỏ trắng giao nhau mảnh vải đến lặp lại nhìn, thẳng đến nhanh đến đầu hẻm khi mới lại chạy nhanh thu vào. Nguyên lai là danh nữ tu. Chẳng lẽ là sợ bị nhân nhận ra mới xuyên thành như vậy? Thọ Nhi tránh ở đầu hẻm góc tường liếc mắt liền thấy được vội vàng rời đi thần bí nhân kia rộng thùng thình áo choàng hạ bộ ngực cao vút. Chờ thật lâu nhìn chằm chằm còn thừa lại kia hai gã người khoác áo choàng thần bí nhân đi ra đầu hẻm về sau. Thọ Nhi rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ai, bạch làm ta khẩn trương nửa ngày, hóa ra đều là nữ tu. Đoán chừng là cùng chính mình giống nhau sợ bị đồng môn nhận ra a. Đợi ba người kia nhân vật thần bí biến mất, Thọ Nhi lá gan mới lớn lên. Bắt đầu chủ động tại đầu hẻm lắc lư ý đồ làm Lan Tư chủ động cùng chính mình mật ngữ. Ngọc Thương tiểu hữu. Ai nha, ngươi như thế nào mới lộ diện à? Có tin tức tốt nói cho ngươi biết à? Quả nhiên Lan Tư phát hiện hắn chủ động mật ngữ nói. Nga. Tin tức tốt gì? Không nghĩ tới ngươi tân cho ta này cơ viện hình ảnh mua tốt như vậy à? Một chút cũng không so với kia thi kính hoa kém, nhưng lại xuất hiện làm ta đều giật mình tình huống mới. Lan Tư vui vẻ nói, Thọ Nhi có thể theo khẩu khí của hắn lý nghe được nội tâm hắn kinh hỉ. Làm ngươi đều giật mình tình huống mới. Là tình huống gì? Lần này lại có nữ tu đến mua hình ảnh rồi, đây thật là ngạc nhiên a, ta bán nhiều năm như vậy rất ít đụng tới loại tình huống này a. Lan Tư hưng phấn nói. Ta thấy được. Bất quá các nàng mua kia đỏ trắng mảnh vải là vật gì? Hắc hắc, ngươi đây hẳn là rõ ràng nhất a. Ta không thấy rõ. Rốt cuộc là vật gì? Hắc hắc, không phải là ngươi trộm chụp ảnh giống thượng cái kia cơ viện mặc dây lưng lụa quần lót nhỏ sao? À, lại là vật kia. Nhưng là, ngươi như thế nào hoàn bán loại đồ vật này? Thọ Nhi giật mình không nhỏ. Còn không phải đến mua hình ảnh người đều ở đây hỏi. Thật là nhiều người đều muốn vì đạo lữ của mình mua, này mấu chốt buôn bán khả không thể bỏ qua. Vì thế khéo tay sư phụ liền suốt đêm chế tạo gấp gáp hơn 10 đầu cùng trong hình ảnh giống nhau như đúc dây lưng lụa quần lót nhỏ. Lan Tư giải thích. À, sư phụ ngươi còn sẽ làm nữ tu tiết khố. Thọ Nhi nghe thế tin tức há to miệng. Ân, sư phụ khéo tay vô cùng, không chỉ có hội họa còn có thể chế tác rất nhiều lặt vặt. Nếu là sư phụ ngươi tự tay chế luyện phỏng chừng kia dây lưng lụa quần lót nhỏ cũng không tiện nghi a. Thọ Nhi hỏi. Tiện nghi, mới một khối hạ phẩm linh thạch. Thực hắc, một khối lạng vải lẻ liền dám bán một khối hạ phẩm linh thạch. Đều có thể mua hai tờ đê giai bùa rồi. Cùng Lan Tư thầy trò vừa so sánh với, Thọ Nhi càng phát ra cảm giác mình luyện chế phù lục mua bán không buôn bán lời. Nhân gia chỉ đơn giản khâu cái lạng mảnh vải đều so với hắn vất vả luyện chế phù lục kiếm. Hắc hắc, tiểu hữu A, xem ra ngươi là không hiểu được A, càng là nữ tu vật phẩm càng tốt kiếm, ngươi biết không? Cấp thấp nhất định nhan đan có thể bán 200 khối hạ phẩm linh thạch. Cấp thấp nhất dưỡng nhan đan đều có thể bán được hơn 1.000 khối hạ phẩm linh thạch rồi, cho nên nếu muốn nhiều kiếm linh thạch tốt nhất làm nữ tu mua bán. Chuyên làm nữ tu mua bán. Thọ Nhi nghe xong Lan Tư này buổi nói chuyện đối với hắn xúc động rất lớn. Giống như thể hồ quán đính. Ta nói tiểu hữu A, ngươi lần này tới tìm ta là có chuyện A. Là tới muốn chia hoa hồng sao? Không phải. Ta là tới hỏi một chút có hay không đạo thần tông chấp pháp đường người hướng ngươi tìm hiểu ta. Này ngươi yên tâm, ta trước kia không phải với ngươi nói qua sao. Ta là tuyệt đối sẽ thay ngươi bảo mật. Hơn nữa thầy trò chúng ta tới nơi này mở tiệm mấy thập niên, sư phụ ta nhưng là cùng đạo thần tông Đông Phong Lã Phong chủ có giao tình. Bằng không chúng ta làm sao dám tại đây đạo thần tông trên mặt khai loại này điếm đâu này. Nga, ta đây an tâm. Thọ Nhi nói xong quay đầu bước đi. Chờ một chút, đưa ngươi một cái này dây lưng lụa quần lót nhỏ. Lan Tư vội la lên. Ta muốn nữ tu tiết khố có gì dùng? Thọ Nhi khó hiểu. Ngu ngốc, đưa cho Thi Kính Hoa A, nữ nhân này A bình thường nhiều lắm mua một ít lễ vật dụ dỗ mới được, như vậy nàng mới có thể đối ngươi đừng có hy vọng đạp đất. Ai nha, Lan đạo hữu ta cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ta cùng Thi Kính Hoa không quan hệ. Thọ Nhi vội vàng giải thích. Hắc hắc hắc, ngủ chính là ngủ có cái gì không dám thừa nhận hay sao? Ta cũng sẽ không đi nói cho nàng biết đạo lữ. Ngươi! Thọ hơi nhỏ mặt đằng lập tức đỏ, quay đầu bỏ chạy, không bao giờ để ý tới Lan Tư ở sau người mật ngữ gào thét. Tại phản hồi tông môn trên đường Thọ Nhi cư nhiên đụng tới hai cái quen mặt người, công đức đường tiền đài hai vị kia xinh đẹp sư tỷ. Xem các nàng ở trên đường xì xào bàn tán. Tu tu đáp đáp bộ dáng, Thọ Nhi nảy ra ý hay. Thọ Nhi cùng các nàng thác thân mà qua sau, vội vàng tránh ở một tảng đá lớn sau lấy ra ẩn thân áo choàng khoác lên người, sau đó sẽ quay người hướng về kia hai vị xinh đẹp sư tỷ đuổi theo. Thọ Nhi đuổi nóng lòng là rất mau liền lại đuổi kịp hai vị kia sư tỷ. Bàn sư tỷ, ly phường thị càng ngày càng gần, ta. Ta có chút nhi ngượng ngùng đi mua kia hình ảnh rồi, bị đồng môn nhìn đến có thể hay không bị nói nhảm à. Đừng lo lắng lôi sư muội, phía trước có cái rừng cây nhỏ, chúng ta đi vào thay cho này tông môn pháp bào, lại dùng khăn vải che mặt sẽ không nhân nhận được chúng ta. Bàn sư tỷ nói. Hì hì, biện pháp tốt, là bàn sư tỷ kinh nghiệm phong phú. Lôi sư muội cười nói. Nơi đó a, còn không phải ngã một lần. Nói đến kinh nghiệm đàm, ta nói lôi sư muội, ngươi tại sao lại thích Liêm sư đệ đâu này? Hắn chính là ngoại môn đệ tử a. Nay lại bị phạt đi tạp vụ đường, về sau ngươi còn sẽ cùng hắn liên lạc sao? Bàn sư tỷ ngữ trọng tâm trường nói. Ngoại môn đệ tử làm sao vậy? Ta cũng ngoại môn đệ tử A, ta thích Liêm sư huynh nhân phẩm của. Lôi sư muội quyệt miệng nói, Thọ Nhi ở nơi này hai người phía sau ẩn thân nghe lén lấy, không biết sao nghe tới vị này thuần khiết tiếu lệ lôi sư muội nói như vậy khi hắn hảo cảm với nàng đại thăng. Ha ha, nhân phẩm. Lôi sư muội à còn quá trẻ, có chút nam nhân là sẽ ở trước mặt ngươi diễn trò đấy. Trong chốc lát chúng ta mua kia hình ảnh, nếu Liêm sư đệ quả thực giống Tống sư muội nói như vậy rình coi cơ viện dưới váy. Hơn nữa hạ thân còn có phản ứng, như vậy ngươi hoàng sẽ cho rằng nhân phẩm hắn được không? Bàn sư tỷ nghiêm túc nói. Này! Lôi sư muội cúi đầu im lặng, nàng giống như rất khó lựa chọn tự đắc. Lôi sư muội a, làm người từng trải. Sư tỷ có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết, nam nhân đều là một cái tính tình. Nào có cái gì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn quân tử. Ít nhất ta là chưa thấy qua. Cho nên nói a, là chọn lựa một vị có tiền đồ hơn đạo lữ tốt. Tối thiểu cũng phải là vị nội môn đệ tử a. Chỉ bằng dung mạo của ngươi nội môn đệ tử cũng phải xếp hàng chờ lấy ngươi lựa chọn đâu. Bàn sư tỷ tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Thọ Nhi ở sau lưng nàng nghe xong thật muốn chửi ầm lên. Đều do cái kia Ngọc Súng thần quân. Nếu không hắn Liêm sư huynh cũng sẽ không thụ liên lụy. Bàn sư tỷ, ngươi nói chấp pháp đường hôm nay ban bố cái kia treo giải thưởng nhiệm vụ sẽ có người nhận sao? Cơ trí Lôi sư muội hiển nhiên là không tiếp thụ bàn sư tỷ thuyết giáo. Vì thế dời đi đề tài. Chính là treo giải thưởng cung cấp Ngọc Súng thần quân, đầu mối cái kia siêu cao thưởng cho nhiệm vụ. Bàn sư tỷ quả nhiên bị mang vòng vo đề tài. Đúng vậy a, chính là cái treo giải thưởng nhiệm vụ. Ngươi cảm thấy Ngọc Súng thần quân bị bắt chặt sao? Này cũng khó mà nói, nghe nói này Ngọc Súng thần quân thần thông quảng đại, phía trước hoàng trộm nhiếp quá thiện đường cái vị kia thi sư muội. Này đều đã nhiều ngày cũng không có chuyện gì sao? À, phải không? Hóa ra này Ngọc Súng thần quân không là lần đầu tiên gây án. Thật là một đại biến thái. Lôi sư muội tức giận nói. Ân, này Ngọc Súng thần quân xác thực biến thái vô cùng. Bàn sư tỷ cũng nói, lần này hai người quan điểm nhưng lại xuất kỳ nhất trí. Thọ Nhi đang nghe hai người nhắc tới cái kia siêu cao tưởng thưởng treo giải thưởng nhiệm vụ sau liền vô tâm lại đi theo các nàng. Hắn thám thính tiến thêm một bước tin tức mục đích đã đạt tới. Vì thế hắn xoay người hướng về tông môn phương hướng bay đi. Hắn muốn đi công đức đường tiền thính tự mình nhìn xem cái kia cái gọi là siêu cao thưởng cho treo giải thưởng nhiệm vụ rốt cuộc thưởng cho cao bao nhiêu. Thọ Nhi đi vào công đức đường đại sảnh khi trước mặt đã đầy ấp người, tất cả mọi người vây quanh một khối đại bố cáo. Thọ Nhi chen vào vừa thấy, đúng là cái kia chấp pháp đường ban bố siêu cao thưởng cho treo giải thưởng nhiệm vụ. Tuy rằng lời lẽ chính nghĩa viết như vậy nhất đại thiên, khả tại Thọ Nhi xem ra tam câu liền khái quát. Lên án mạnh mẽ, Ngọc Súng thần quân, gần nhất tới nay đủ loại làm ác, nhị, phàm là cung cấp có liên quan Ngọc Súng thần quân. Hữu hiệu manh mối người thưởng cho 100 tông môn điểm cống hiến, tam, nếu căn cứ cung cấp manh mối bắt đến Ngọc Súng thần quân, sao lại thưởng cho 100 tông môn điểm cống hiến? Cốt ngươi cái tôn kiên, dám công khí tư dụng. Rõ ràng là chính ngươi đạo lữ việc lại đánh chấp pháp đường danh nghĩa bỏ ra cao như vậy đích treo giải thưởng. Nhìn nghị luận ầm ĩ chúng đồng môn sư huynh, sư tỷ Thọ Nhi tức giận không thôi. Hắn thật muốn đối với làm thành nhất vòng lớn phần đông đồng môn tay chân hô to ba tiếng. Chư vị sư huynh, sư tỷ trăm vạn đừng mắc mưu a, đây là tôn kiên việc riêng tư của cá nhân, không có quan hệ gì với các ngươi. Trăm vạn đừng trộn đều tiến vào a. Nhưng là Thọ Nhi cũng chỉ có thể ở trong lòng sốt ruột mà thôi. Hắn không thể hô ra miệng. Vì thế hắn càng phát ra giận lây sang cái kia lấy việc công làm việc tư Tôn Kiên rồi. Tôn Kiên lão tặc, vốn ngươi đạo lữ khi dễ nhân, ta ban nhân hết giận cho dù là huề nhau, thật không nghĩ đến ngươi như vậy hạ tác. Tự nhiên đánh tông môn cờ hiệu đến vì mình làm việc. Ngươi đã tưởng đấu, kia thì đừng trách ta không khách khí. Thọ Nhi quyết định không nên suốt này Tôn Kiên không thể. Thọ Nhi không nghĩ tại đây thạch sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều công đức đường ở lâu. Có tật giật mình hắn sợ bị tông môn Lý cùng loại lang tư cái loại này khám phá tâm linh người tên phát hiện dị thường của mình, vì thế chạy nhanh xoay người chuồn ra công đức đường đại sảnh. Chính là cái kia đi hướng trước sân khấu cao lớn thân ảnh thật quen thuộc. Chớ không phải là ngây ngô nhất đầu ca. Thọ Nhi rời đi công đức đường trước đại sảnh sau cùng nhìn lướt qua đại sảnh, kết quả dư quang của khóe mắt liếc về một người. Người nọ theo vây xem treo giải thưởng nhiệm vụ trong đám người cẩn thận mỗi bước đi hướng trước sân khấu nhận nhiệm vụ chỗ ghi danh. Khi cao lớn bóng lưng Thọ Nhi thập phần nhìn quen mắt. Thọ Nhi trong lòng kinh hãi. Nhắc tới toàn bộ tông môn Lý ai đối cơ viện bị trộm chụp ảnh giống việc này hiểu biết nhất, trừ bỏ Thọ Nhi vậy phi này ngây ngô nhất đầu ca mạc chút. Này thấy tiền sáng mắt tên, không biết là thực bị kia lớn thưởng cho dụ dỗ a. Chẳng lẽ hắn đây là muốn đi mật báo? Thọ Nhi có chút không dám tưởng tin vào hai mắt của mình. Dưới tình thế cấp bách, Thọ Nhi cũng bất chấp gì khác người khác thường ánh mắt. Không thể không lại quay trở về đại sảnh, lửa lửa chen hơn người đàn quay thân đứng cách trước sân khấu nhận nhiệm vụ chỗ ghi danh chỗ không xa vẫn tai lắng nghe. Vị sư muội này, xin hỏi đại sảnh bố cáo chính là cái kia siêu cao thưởng cho treo giải thưởng nhiệm vụ. Nếu cung cấp không phải Ngọc Súng Thần Quân bản nhân tin tức, mà là cùng hắn tương quan người tin tức sẽ có thưởng cho sao? Đúng là ngây ngô đầu đại ca tiếng hỏi thăm âm. Này thấy tiền sáng mắt Vương Bát Đảng. Tự nhiên thật sự vì cao thưởng cho phải ra khỏi bán ta. Thọ Nhi vừa nghe ngây ngô đầu đại ca hỏi đầu như gặp phải ngũ lôi oanh. Chương 46, vị sư muội này, xin hỏi đại sảnh bố cáo chính là cái kia siêu cao thưởng cho treo giải thưởng nhiệm vụ, nếu cung cấp không phải Ngọc Súng Thần Quân. Bản nhân tin tức, mà là cùng hắn tương quan người tin tức sẽ có thưởng cho sao? Đúng là ngây ngô đầu đại ca tiếng hỏi thăm âm. Này thấy tiền sáng mắt Vương Bát Đảng. Tự nhiên thật sự vì cao thưởng cho phải ra khỏi bán ta. Thọ Nhi vừa nghe ngây ngô đầu đại ca hỏi đầu như gặp phải ngũ lôi oanh. Tại đây sống còn thời khắc mấu chốt, Thọ Nhi lại cũng không kịp như vậy rất nhiều, phải lập tức ngăn cản hắn. Hắn vội vàng mật ngữ dẫn âm ngây ngô nhất đầu ca nói, sư huynh, ngươi đây là làm chi? Chẳng lẽ tính toán phải ra khỏi bán ta hay sao? Không phải Ngọc Súng Thần Quân bản nhân tin tức. Chỉ cần là cùng hắn tương quan người tin tức chắc cũng là có tưởng thưởng. Ngay tại Thọ Nhi mật ngữ đồng thời, trước sân khấu vị kia công đức đường sư muội cũng đáp lại. Ngây ngô nhất đầu ca đầu tiên là đột nhiên lăng ở tại nơi đó. Hiển nhiên là nghe được Thọ Nhi mật ngữ, tiếp theo hắn phản như vô sự bình tĩnh trả lời kia trước sân khấu sư muội một câu, nga, đã biết. Ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Ngay sau đó ngây ngô nhất đầu ca liền quay đầu bắt đầu tìm Thọ Nhi thân ảnh của. Ta ở trong này. Sư huynh, không nghĩ tới ngươi mạnh khỏe nghĩa khí à. Ta chân trước vừa mới cho ngươi linh thạch, sau lưng ngươi đã nghĩ bán đứng ta. Thọ Nhi châm chọc nói. Tiểu sư đệ, lời này của ngươi là nói như thế nào? Ta tới nơi này chính là tò mò hỏi một chút mà thôi. Ngây ngô nhất đầu ca mật ngữ giải thích. Nga. Ngươi hỏi cặn kẽ như vậy chỉ sợ là tính toán làm chút gì à? Thọ Nhi nơi đó sẽ tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Hắc hắc, bị ngươi đoán được. Ta hiện tại nhu cầu cấp bách một khoản linh thạch. Ngây ngô nhất đầu ca vô liêm sỉ nói. Thiếu linh thạch liền bán bạn cầu vinh. Bán rẻ bạn bè. Bán cái gì hữu? Ngây ngô nhất đầu ca ngơ ngác nói, coi như bị bao nhiêu oan uổng dường như. Cũng đúng. Ta cũng không tính là bằng hữu của ngươi. Ai, thiệt thòi ta đã đem ngươi làm như là bằng hữu của ta rồi. Thọ Nhi cảm thán. Ai, không phải như ngươi nghĩ, ta là tính toán nói bừa cái tin tức giả nhìn xem có thể hay không lừa mấy khối linh thạch hoa hoa. Ngây ngô nhất đầu ca lại giải thích. Chỉ ngươi. Còn muốn biên tin tức giả lừa Tinh Minh Tôn Kiên. Thọ Nhi nhìn vẻ mặt ngu si dạng ngây ngô nhất đầu ca. Cũng không biết hắn là trong biên chế lý do lừa gạt mình đâu. Có phải thật sự là nghĩ như vậy? Nếu quả thật là nghĩ như vậy vậy hắn cũng quá ngây thơ rồi à. Ta làm sao vậy? Ngươi khinh thường ta. Ngươi còn không phải được dựa vào ta hỗ trợ tài cán thành việc này sao? Ngây ngô nhất đầu ca hiển nhiên đối Thọ Nhi miệt thị khẩu khí của mình rất không cao hứng. Ta nói sư huynh, ta không phải hai ngày trước vừa đã cho ngươi linh thạch sao? Ngươi như thế nào nhanh như vậy lại thiếu linh thạch? Còn không phải nhìn ngươi thuê đã đến Ngọc Súng Thần Quân giúp ngươi thành công trộm nhiếp cơ viện. Ta cũng tưởng hoa chút linh thạch mời hắn tới giúp ta trộm nhiếp. Ngây ngô nhất đầu ca nói. Nhìn đồng hồ tình không giống giả bộ. Nga! Ngươi tính toán trộm nhiếp vị kia. Thọ Nhi hiếu kỳ nói. Còn có thể là ai? Ta cả đời này liền đối một nữ nhân cảm tính thú. Ngây ngô nhất đầu ca si tình nói. Thi Kính Hoa. Thọ Nhi thuận miệng nói ra. Đúng, chính là nàng. Nhưng là ngươi không phải đã có hình ảnh của nàng sao? Như thế nào còn muốn? Thọ Nhi khó hiểu. Cái kia chính là nàng như xí hình ảnh, chính là thấy được một phần nhỏ mà thôi, kỳ thật ta muốn nhất nhìn là nàng tắm rửa hình ảnh. Hắc hắc, qua nhiều năm như vậy cũng liền ít như vậy mộng tưởng rồi. Nếu linh thạch quá nhiều, Ngọc Súng Thần Quân khẳng ra tay mộng tưởng này rất nhanh có thể thực hiện. Ngây ngô nhất đầu ca cười láo lĩnh nói. Sư huynh a, hiện tại loại cục diện này ngươi cảm thấy Ngọc Súng thần quân còn dám thay ngươi trộn nhiếp sao? Tôn Kiên đang ở chó điên giống như trảo hắn đâu. Thọ Nhi thật không hiểu cấp nói như thế nào vị lão huynh này rồi, đầu óc ngu si có thể. Hắc hắc, ta đối Ngọc Súng thần quân có tin tưởng. Chỉ bằng cái kia xuất thần nhập hóa ẩn nấp thân pháp, Tôn Kiên căn bản là bắt không được hắn. Như thế nào? Vị này tiểu sư đệ mượn trước ta mấy khối linh thạch a. Nói xong hắn không ngờ bả đầu nhìn về phía trước sân khấu, ý kia lại rõ ràng bất quá. Nếu Thọ Nhi không cho hắn mượn linh thạch, hắn hiện tại tiếp theo đi trước sân khấu nhận kia treo giải thưởng nhiệm vụ. Ngươi! Thọ Nhi bị hắn nói nhưng lại không có ngữ ngưng nuốt, cho hắn mượn a. Đây rõ ràng là xảo trá, Thọ Nhi thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này. Không cho mượn a. Thọ Nhi sợ hắn sẽ đi ngay bây giờ trước sân khấu làm chuyện ngu xuẩn. Thọ Nhi liền đứng ở đó lý mặt đỏ một thời gian, bạch một thời gian tốt là rối rắm. Hắc hắc, ngươi đừng nóng giận nha, ta người này nhưng là hiểu được phân tất, cũng mượn không nhiều lắm, liền ngũ khối hạ phẩm linh thạch là tốt rồi. Như thế nào? Khi ngây ngô nhất đầu ca chẳng biết xấu hổ nói. Vương bát đảng. Thọ Nhi thầm mắng một tiếng. Tức giận lấy ra ngũ khối hạ phẩm linh thạch ném cho Dương Dương đắc ý ngây ngô nhất đầu ca. Chính mắt nhìn chầm chầm ngây ngô nhất đầu ca ly khai công đức đường, Thọ Nhi thế này mới nổi lòng bất bình chậm rãi đi ra công đức đường. Người này rất xấu rồi, về sau cũng đã không thể cùng hắn giao thiệp. Nếu như ta lúc ấy không mật ngữ ngăn lại lời của hắn, quỷ mới biết được hắn đến tột cùng làm cái gì. Thọ Nhi ở trong lòng kỳ thật căn bản cũng không tin tưởng vừa rồi ngây ngô đầu đại ca kia lần lý do thoái thác. Nhưng là bây giờ có thể đem hắn như thế nào? Giết người diệt khẩu. Thọ Nhi lại làm không được, còn nữa nói ngây ngô nhất đầu ca cho tới bây giờ quả thật chưa làm qua đặc biệt có lỗi với hắn chuyện, cho dù là thực làm Thọ Nhi cũng không hạ thủ được a. Hắn không phải là cái loại này tâm ngoan thủ lạc hạng người. Thọ Nhi vốn là tính toán trả thù kia Tôn Kiên, lại đi trộn nhiếp hắn đạo lữ cơ viện tắm rửa hình ảnh đấy, nhưng hôm nay ra ngây ngô nhất đầu ca như vậy nhất việc. Hắn là cũng không dám nữa đi. Ngây ngô nhất đầu ca cái kia thấy tiền sáng mắt tên có thể hay không chờ ta ly khai công đức đường sau lại đến nhận kia mật báo nhiệm vụ đâu này. Người này cùng người bình thường không giống với, chuyện gì đều làm được. Ai, thật sự là hối hận muốn chết, lúc trước thật không nên tìm hắn tham dự việc này. Này về sau vĩnh viễn đều có nhược điểm tại trên tay hắn. Hắn về sau sẽ không coi đây là áp chế thường thường đến xảo trá ta đi. Thọ Nhi hối hận đấm ngực dậm chân. Nỗi lòng khó an. Có này ngây ngô nhất đầu ca tại, Thọ Nhi liền cảm thấy như gai ở lưng, như nghẹn ở cổ họng. Hắn ra công đức đường đại sảnh không dám đi xa, mà là liền nghiêng dựa vào công đức đường thính trước đại viện một góc vắng vẻ dưới một cây đại thụ. Thứ nhất là nhìn chằm chằm công đức đường đại sảnh phòng bị kia ngây ngô nhất đầu ca lại vụng trộm chạy vào đi. Thứ hai hắn tại khổ tưởng lấy như thế nào ứng phó phát sinh tình huống xấu nhất đối sách. Ngây ngô nhất đầu ca cũng không biết tên của ta. Nhưng nhìn thấy của ta chân thật dung mạo, nếu có một ngày hắn tố giác ta, chỉ dựa vào tuổi của ta cũng rất dễ dàng tra được ta là thượng đồng thời đạo thần học đường đệ tử, chúng ta kia đồng thời mới hơn 30 danh đệ tử. Nam đệ tử cận hơn 20 danh nếu muốn tìm đến ta quá dễ dàng. Vậy phải làm sao bây giờ? Bởi vì đối ngây ngô đầu đại ca cực độ không tín nhiệm cho nên Thọ Nhi nhất định phải trước đó nghĩ kỹ đường lui. Cùng lắm thì không ở nơi này đạo thần tông. Hàng tháng mới cho hai khối hạ phẩm linh thạch, một cái tụ linh đan mà thôi, ta hiện tại có thiên cấp song tu công pháp, căn nguyên thực kinh, ở nơi nào song tu không được. Nhưng là, tiểu dâm hầu hoàng không tìm được. Vạn nhất ngày nào đó nó đã thoát khốn tìm trở về. Ta mất nó tìm không thấy ta khả làm sao bây giờ đâu này. Thọ Nhi là nhân sinh lần đầu tiên trực diện loại này tình thế nguy hiểm, hắn là người tu tiên không giả, khả kỳ thật hắn cũng nhiều nhất chỉ là chưa trải qua mưa gió ngây thơ thiếu niên mà thôi. Muốn hay không trở về tìm chung sư huynh thương lượng một chút. Dù sao hắn so với ta lớn tuổi mấy tuổi, loại sự tình này có lẽ hắn sẽ có biện pháp tốt hơn. Loại này thời khắc Thọ Nhi nhớ lại hắn tín nhiệm nhất Chung Sư Huynh. Nghĩ đến Chung Sư Huynh, Thọ Nhi trong lòng lập tức kiên định rất nhiều, thông qua mấy năm này tiếp xúc hắn phát hiện Chung Sư Huynh tuy rằng tu vi không cao, nhưng là tâm tư kín đáo, làm người túc trí đa mưu, cho nên vừa gặp phải nan đề Thọ Nhi đầu tiên nghĩ đến chính là hắn. Rốt cục Thọ Nhi là quay trở về Linh Thú Cốc, Chung Sư Huynh cũng không có khi hắn nhà đá. Thọ Nhi lại hướng trong cốc ở chỗ sâu trong bay đi, quả nhiên trong cốc một chỗ linh thú chăn nuôi phù trận trước thấy được đi theo Thạch Hoa sau lưng Chung Sư Huynh. Chung Sư Huynh, là ta. Có chuyện quan trọng với ngươi thương lượng, đừng làm cho Thạch Hoa phát hiện. Thọ Nhi xa xa mật ngữ truyền âm nói. Chung Sư Huynh nghiêng đầu qua chỗ khác liếc mắt liền thấy được Thọ Nhi, chuyện gì? Như thế nào thần thần bí bí? Ai, đừng nói nữa, ta không cẩn thận bị một vị tạp vụ Đường Sư Huynh bắt được cái chui. Hắn coi đây là áp chế theo ta đòi linh thạch, nếu không cho hắn sẽ đi chấp pháp đường tố giác ta. Sư Huynh ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi nói cái kia nhược điểm nếu bị chấp pháp đường biết hậu quả rất nghiêm trọng sao? Chung Sư Huynh hỏi. Đúng, thực nghiêm trọng. Này! Làm ta cẩn thận suy nghĩ. Chung Sư Huynh trầm tư không nói. Qua một hồi lâu, hắn làm như cuối cùng có chủ ý. Trịnh Trọng mật ngữ nói, Thọ, ngươi hãy nghe ta nói, linh thạch là tuyệt đối không thể cấp của hắn, hắn muốn lần đầu tiên, còn sẽ muốn lần thứ hai, hơn nữa về sau càng phải càng nhiều, căn bản chính là cái không đấy. Nhưng là, kỳ thật biện pháp tốt nhất là giết người diệt khẩu, làm hắn vĩnh viễn biến mất. Nhưng là loại sự tình này ta biết ngươi cũng làm không được, ta cũng không chủ trương ngươi làm như vậy. Nhưng một khi làm loại sự tình này sinh ra tâm ma, ảnh hưởng đạo tâm đấy. Ta biết, nhưng là... Thọ Nhi có chút cấp. Chung Sư Huynh nói nửa ngày tương đương chưa nói a. Đừng nóng vội, nghe theo lời ta đi. Cho nên ta đề nghị ngươi làm tốt xấu nhất tính toán, ta cho ngươi ra phương pháp xử lý liền một chữ. Nga. Chữ kia. Trốn. Không thể trêu vào hoàng không trốn thoát sao. Trước trốn vài ngày xem hắn có thể hay không thật sự đi tố giác ngươi, nếu quả thật tố giác ngươi, chấp pháp đường đến linh thú cốc bắt người khi ta sẽ thông báo cho của ngươi. Đúng rồi, ngươi tốt nhất chạy nhanh mua cái đưa tin ngọc phù. Lưu lại khí tức của ngươi, bằng không ta không có biện pháp thông tri ngươi. Nhưng là sư huynh, vạn nhất mấy ngày nay tiểu dâm hầu đã thoát khốn, vừa vặn hồi tới tìm ta làm sao bây giờ. Biện pháp này Thọ Nhi kỳ thật đã sớm cân nhắc qua. Khả Thọ Nhi tối dứt bỏ không được là tiểu dâm hầu. Ngươi đây yên tâm, cốt xấu nó cũng là ta nhìn lớn lên, bình thường cũng không ít nuôi nấng nó, cùng nó rất quen thuộc, ta sẽ lưu lại nó, sau đó thông tri của ngươi. Nga, ta đây an tâm. Chung Sư Huynh, vậy ta đây phải đi phường thị mua khối đưa tin ngọc phù. Chờ một chút. Ngươi trước tiên ở của ta đưa tin ngọc phù thượng lưu lại khí tức của ngươi, đến lúc đó ta có thể bằng vào khí tức của ngươi cho ngươi đưa tin. Chung Sư Huynh nói xong từ bên hông đem hắn khối kia thanh ngọc bội gỡ xuống, lại từ trong túi đựng đồ lấy ra một xấp trang giấy ra, từ giữa rút ra một tấm sau đó dùng chân khí bao lấy hai thứ đồ này bay tới Thọ Nhi trước mặt. Này trang giấy là cái gì? Thọ Nhi tiếp nhận hai dạng đồ vật, tại kia thanh trên ngọc bội ấn xuống chính mình hơi thở. Bất quá đối với kia trương kỳ quái trang giấy tò mò. Ai nha, Thọ con a, ngươi bây giờ cũng quá lạc hậu a. Đây là hơi thở lá bùa, hiện tại thực lưu hành một thời đấy, đạo hữu trong lúc đó gặp mặt đều sẽ lưu phương thức liên lạc. Phía trên này lưu hữu khí tức của ta, ngươi mua đưa tin ngọc phù sau đem phù này giấy tại đưa tin ngọc phù thượng ấn một chút. Liền lưu lại khí tức của ta rồi, về sau có thể trực tiếp đưa tin liên lạc. Nói lên này chuyện mới mẻ vật đến Chung Sư Huynh mặt hiểu được sắc. Thì ra là thế a, Sư Huynh, loại khí tức này lá bùa nơi đó có bán. Ta cũng tưởng mua mấy tờ. Ngay tại bán đưa tin ngọc phù cửa tiệm kia lý, nhiều mua mấy tờ, về sau gặp được tưởng liên lạc người liền đệ một tấm cấp đối phương, nhiều phương tiện a, hiện tại liền lưu hành một thời đệ loại này lừa đảo. Nga, nhưng là cửa tiệm kia bán này đưa tin ngọc phù à? Thọ Nhi lại hỏi. Quá tốt tìm, tại trong phường thị cửa tiệm kia người nhiều nhất, nhà kia là được. Tên tiệm giống như gọi là gì cái gì đưa tin, dù sao hai chữ cuối cùng là đưa tin. Trước mặt tên tiệm nhớ không được. Đã biết, sư huynh. Ta đây cũng nên đi. Ân, đừng quên, mua sau trước tiên đưa tin ta một chút. Chung sư huynh dặn dò. Tốt. Đơn giản hóa trang sau tiến nhập phường thị. Tại trong phường thị vẫn đi tây đi rồi thật lâu quả nhiên tại một loạt cửa hàng bên trong có một gian cửa hàng ngoại chật ních các màu tu sĩ. Nữ có nam có. Thọ Nhi Phi chạy tới, ngẩng đầu xa xa nhìn cửa hàng trên cửa chính phương chiêu bài, thị đưa tin. Phải là căn này rồi, bất quá vì sao cửa vây quanh nhiều tu sĩ như vậy đâu này? Muốn mua đưa tin ngọc phù không phải hẳn là vào điếm lý sao? Thọ Nhi đến gần mới phát hiện hóa ra đám người kia phần lớn giúp đỡ cái cây gỗ chống tấm bảng gỗ, mặt trên đều viết tự. Hoàng Phong cốc liệt sát nhị cấp yêu thú huyền yêu điêu, cầu hai gã ngưng khí 6 tầng đã ngoài tu vi đạo hữu học thành đội. 6 tầng trở xuống chớ quấy rầy, cố ý người thỉnh dự lưu hơi thở lá bùa phiến. Viên giả lĩnh liệt sát nhị cấp yêu thú xích giác yêu dê, cầu một gã ngưng khí tầng 5 đã ngoài tinh thông thổ hệ thuật pháp đạo hữu học thành đội. Cố ý người thỉnh dự lưu hơi thở lá bùa phiến. Hắc mang sơn liệt sát nhị cấp yêu thú chanh đuôi xài, cầu ba gã ngưng khí tầng 7 đã ngoài tinh thông kim hệ thuật pháp đạo hữu học thành đội, kiếm tu ưu tiên, cố ý người thỉnh dự lưu hơi thở lá bùa phiến. Hóa ra những tu sĩ này đều là lúc này cây lấy bố cáo, tìm tu sĩ học thành đội đi liệp sát yêu thú đám tán tu. Này tán tu không so được đại tông môn tu sĩ có thể tìm đồng môn sư huynh đệ, bọn họ nếu muốn tìm đồng bọn mà đi liệp sát yêu thú nhất định phải muốn chung quanh kéo người.